Tuyệt thế cường long, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 76 ông không khỏi có hơi giật mình, sau đó nhẹ nhàng hỏi, Tình ca, con đã khỏe hơn chưa? Hoàng Tình ca ngẩng lên nhìn Hoàng Văn Lãng, gật gật đầu, nói, bố, con vừa mơ thấy mẹ. Giác Sơn nghe thấy những lời này, lập tức quay phắt đầu lại, trợn tròn mắt. Hoàng Tình ca trước đây vẫn luôn tự bế, nhưng bây giờ, lại vì Hoàng Văn Lãng chủ động mở mồm nói chuyện, hơn nữa còn nói một câu dài, chứ không phải mấy câu ngắn kiểu ừ hả ờ các thứ. Mẹ không trách con, còn bảo con phải sống tốt, phải biết trân trọng cuộc sống hiện tại, bảo vệ gia đình thật tốt. Hoàng Tình ca lau nước mắt nói, cả người run rẩy, thút tha thút thít, tiểu ca, mẹ không trách em đâu. Người mẹ yêu thương nhất là em. Sao mẹ lại trách em được chứ? Hoàng Kỳ Bân cũng tiến lên trước nói, nhẹ nhàng vỗ lên vai Tình ca. Tề Đẳng Nhàn nhìn Giác Sơn bĩu môi, cười như không cười nói, ông đã thấy rõ chưa? 5 triệu khối vàng, nhanh chóng giao ra đi. Giác Sơn không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt, cơ thể không ngừng run lên. Sao có thể? Một tiếng, chị khỏi căn bệnh trầm cảm nặng nhiều năm của Hoàng Tình ca. Từ Ngạo Tiết cũng đứng ở cửa nhìn cảnh tượng trong phòng, trong con ngươi xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc. Người này rốt cuộc dùng cách gì khiến Hoàng Tình ca khỏe lại vậy? Hoàng Văn Lãng cũng nhận ra được vấn đề này, vội vàng nói, Tề đại sư, cảm ơn cậu, thật sự vô cùng cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà bệnh tình nhiều năm nay vẫn không thể chữa được của Tình ca đã khỏi. Tôi thật sự không biết lấy gì để báo đáp. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Đến giờ này Giác Sơn vẫn không tin, lẩm bẩm nói, nhất định là các người cấu kết với nhau lừa tôi. Ngài Giác Sơn, xin tự trọng. Sắc mặt Hoàng Văn Lãng lập tức đen lại, trầm giọng nói, Giác Sơn lớn tiếng nghi ngờ, trên thế giới không có ai có thể trị khỏi người mắc bệnh trầm cảm lâu năm trong một tiếng cả. Các người nhất định là hợp tác với nhau lừa tôi, muốn lừa tiền của tôi. Tề Đẳng Nhàn cười khẩy, căn bệnh trầm cảm của Hoàng Tình ca là có lý do. Bởi vì cô luôn gặp ác mộng, mơ thấy mẹ cô đang trách móc cô. Nhưng thật ra, là có người âm thầm dùng tà thuật hại cô ấy. Tề Đẳng Nhàn tìm được nguyên nhân, trực tiếp giải quyết luôn từ gốc rễ vấn đề. Hoàng Tình ca lập tức nhanh chóng có thể khỏe lại rồi. Chẳng có gì lạ cả. Đám người Hoa Đê tiện bỉ ổi các người, lại dùng cách như thế này để lừa người Mỹ cao quý như tôi. Các người là bọn lừa đảo hoành hành ngang ngược, bác sĩ giả đâu chả có, vì lừa tiền mà không từ thủ đoạn. Giác Sơn hét lớn, bốp. Hoàng Văn Lãng vô cùng tức giận, tát thẳng vào mặt Giác Sơn. Ngài Giác Sơn, ông có thể chỉ trích chúng tôi, nhưng ông không được sỉ nhục tổ quốc của chúng tôi. Trong cơ thể ông vẫn đang chảy dòng máu của con cháu Viêm Hoàng. Đừng vì bản thân đổi quốc tịch khác, mà quên mất tổ tông của mình, coi thường tổ quốc của chính mình. Hoàng Văn Lãng trầm giọng nói. Từ Ngạo Tiết thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy đến, cũng trầm giọng trách móc. Rách, ông quá đáng rồi, đừng quên rằng ông cũng từng là người Hoa. Hoàng Văn Lãng lạnh giọng nói. Để tôi nghe lại lời như thế một lần nữa. Tôi bảo đảm ông không thoát khỏi thành phố Trung Hải được. Lúc này Giác Sơn mới nhận ra đây là Trung Quốc, chứ không phải nước Mỹ. Quan chức chính phủ ở đây ai cũng có quyền có thế. Một tay che trời, giống như hoàng đế vậy. Nếu thật sự chọc giận vị thị trưởng này, bản thân sợ là thật sự không ra khỏi thành phố này. 5 triệu khối vàng, lấy ra đây. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nhìn Giác Sơn, giơ tay ra. Cách chương.